Chương 360, thù mới hận cũ. Vấn đạo tông trên quảng trường, kia sẽ tiến vào thận lâu 99 tên đệ tử bên trong, có một đám người bỗng nhiên đi ra. Bọn hắn thẳng đi tới Phương Vũ Hiên bên cạnh, mà làm thủ một tên hoa phục thanh niên, cười rạng rỡ đối với Phương Vũ Hiên ôm quyền thi lễ. Phương Sư Huynh, lần này tiến vào thận lâu, chúng ta đều sẽ duy Phương Sư Huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, còn hy vọng nở dê đến lúc đó Phương Sư Huynh có thể hơi chiếu cố một chút chúng ta, mặc dù bọn hắn đều là bị tông môn chọn lựa ra, có tư cách tiến vào thận lâu đệ tử, nhưng là giữa lẫn nhau thực lực, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Bởi vậy, những này thực lực yếu kém các đệ tử, hy vọng có thể tìm núi rửa cường đại, như vậy, chí ít cũng là nhiều hơn mấy phần sống tiếp hy vọng nở dê. Động thiên tu sĩ đều là trưởng lao cấp bậc, bọn hắn cũng không dám làm cản, sở dĩ Phương Vũ Hiên vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân, tự nhiên là trở thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thời khắc này Phương Vũ Hiên, căn bản không giống ngày đó tại sư phụ hắn trong động phủ bộ kia hình tượng, mà là lại khôi phục thành một thân bạch y rìa nho nhã. Nghe được hoa phục nam tử, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng. Đám người này cử động, mặc dù tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng là đại đa số đều là không có cái gì phản ứng, bởi vì phụ thuộc cường giả, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng mà lại cũng có một số người mặt lộ vẻ phản cảm chi sắc. Nhất là cùng ở tại trên quảng trường một tên hình thể khôi ngô đại hán, càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái này Hoắc Viễn, thật sự là không ngại mất mặt đại hán bên cạnh. Một tên dung mạo đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử che miệng cười nói, Đường Nghị, không bằng chúng ta QNZ tìm chỗ rửa a, ngươi Lư Hữu Dung còn muốn tìm chỗ rửa. Đại hán nhướng mắt nói, song thông đạo thể, nghe nói ngươi nói mắt cũng đã tiểu thành, chỉ là thật lâu, còn khốn không được ngươi đi ta xem, không bằng ngươi cho ta làm chỗ rửa đi. Nữ tử lần nữa cười một tiếng, đống nhiên đưa tay chỉ hướng tại bọn hắn tiền phương nơi không xa, một cái hai mắt nhắm nghiền, như là ngăn cách áo đen nam tử nói, ta nói chỗ rửa là hắn Vô Thương đại hán vừa trừng mắt, lắc đầu liên tục nói, dẹp đi đi, hắn liền là cái chiến đấu công nhân, đi theo bên cạnh hắn, khẳng định chết càng nhanh. Nói đến đây, đại hán đông nhiên thở dài nói, chẳng qua nếu như có người ở chỗ này, chúng ta ngược lại là thật có thể tìm hắn làm chỗ dựa. Nữ tử mở trừng hai mắt nói, nghe nói hắn trở về, mà lại QNZ tại trong danh sách, thế nhưng là kỳ quái, làm sao đến bây giờ còn không nhìn thấy hắn. Hiển nhiên, nữ tử biết rõ đối phương nói là ai. Hư đại hán hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua xa xa Phương Vũ Hiên, giảm thấp thanh âm nói, 3 tháng trước, có người nhìn thấy hắn đi đến kiếm đạo phong, sau đó liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện, ta hoài nghi. Không đợi đại hán đem nói cho hết lời, trẻ tuổi nữ tử nhướng mày, lập tức mở miệng ngắt lời nói, đừng nói nữa. Nữ tử đổi thành truyền âm nói, lần này tiến vào thật lâu, giống như đoán không sai, chúng ta khẳng định đều muốn nghe Phương Sư Huynh mệnh lệnh, ngươi vẫn là bất tranh cãi, miễn cho đến lúc đó hắn tìm cơ hội thu thập ngươi. Đại hán mặc dù có chút tờ không cam lòng, nhưng cũng biết đối phương nói là tình hình thực tế, chỉ có thể ngậm miệng lại. Nhìn thấy Phương Vũ Hiên từ chối cho ý kiến biểu lộ, kia hoa phục nam tử ngay sau đó lại nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để Phương Sư Huynh vô ích chiếu cố chúng ta. Mặc kệ chúng ta tại thận lâu bên trong có cái gì thu hoạch, đều sẽ xuất ra 1/3, làm thù lao, đưa cho Phương Sư Huynh. Nghe được câu này, Phương Vũ Hiên mới mở miệng cười nói, ta nhớ được, ngươi thật giống như gọi là Hoắc Viễn đi. Hoắc Viễn liền vội vàng gật đầu nói, không nghĩ tới Phương Sư Huynh còn biết tên của ta, không sai, ta chính là Hoắc Viễn, hơn 3 năm trước bái nhập tông môn. Cái này hoa phục nam tử, chính là lúc trước cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến vào vấn đạo tông, đồng thời từ đầu đến cuối xem thường Khương Vân Hoắc Viễn. Phương Vũ Hiên gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ, các ngươi nhóm này đệ tử, là ta tông cuối cùng thu nhập đệ tử mới, có mấy cái ta đều có chu tờ hình ảnh. Nhất là ngươi, thiên tư không sai, thời gian ngắn như vậy tiểu bước nhào phúc địa cảnh, so ta người sư huynh này có thế mạnh hơn nhiều. Hoắc sư đệ yên tâm, tất cả mọi người là đồng môn, tại thận lâu bên trong nên đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau trợ giúp. Nghe xong Phương Vũ Hiên trả lời, Hoắc Viễn lập tức liền minh bạch đối phương là đáp ứng, lúc này vui mừng quá đôi nói, vậy chúng ta trước hết cảm ơn Phương sư huynh. Sau khi nói xong, đám người này liền tự phát vây ở Phương Vũ Hiên bốn phía, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Phương Vũ Hiên chen trúc tại ở giữa. Trên bầu trời, kia 8 đạo hào quang phát ra liên y càng ngày càng mạnh, tựa hồ đem thiên không hóa thành biến ca, mắt thấy đạo thứ 9 hào quang sẽ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng, đột nhiên xa xa truyền đến cái này tiếng gào chẳng những kinh thiên động địa, mà lại rõ ràng mang theo một cỗ nồng đậm sát ý, rõ ràng truyền vào giờ này khắc này vấn đạo tông bên trong thai mỗi một người. Bởi vì cái này tiếng gào vang lên thực sự quá mức đột nhiên, tuyệt đại đa số người đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, dù là liền các vị phong chủ trưởng lão đều là như thế. Nhưng, chỉ có kiếm đạo phong chu vi chính dương cùng đang bị Hoắc Viễn bọn người chen chúc Phương Vũ Hiên, đang nghe tiếng gào sát na, sắc mặt tiểu đồng thời hơi đổi, đồng thời không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Kiếm Đạo Phong. Tự nhiên, có người chú ý tới cái này sư đồ hai người ánh mắt, từng cái vội vàng cũng theo đó đưa ánh mắt về phía Kiếm Đạo Phong. Liền thấy một cái thân hình mơ hồ, thình lình theo Kiếm Đạo Phong xông lên thiên mà lên, lấy cực nhanh tốc độ, đang hướng về quảng trường chỗ vọt tới. Bởi vì quảng trường cùng Kiếm Đạo Phong cách xa nhau cự ly quá xa, đến mức đại đa số người đều không thể thấy rõ ràng cái kia thân hình tướng mạo đến cùng là ai. Chỉ có thể ở trong lòng nhau nhau suy đoán, không phải là Vi Chính Dương trong bóng tối lại thu một vị tư chất bất phàm đệ tử, đúng lúc gặp Thận Lâu mở ra trước đó, phá quan mà ra. Nếu thật là như thế, kia người này xuất hiện, ngược lại là vừa vặn góp đủ 100 người số lượng. Nhưng mà, chờ đến cái kia thân hình dùng càng lúc càng nhanh tốc độ, từ xa mà đến gần, gần đến đại đa số người đều đã có thể thấy rõ tướng mạo của hắn thời điểm. Từng tiếng kinh hô thanh âm cũng theo đó liên tiếp vang lên. Khương Vân kia là Khương Vân, quả nhiên là Khương Vân, hắn có thể phi hành, nói rõ hắn QNZ bước vào phúc địa cảnh, chỉ là hắn làm sao lại theo Kiếm Đạo Phong bên trên ra. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Khương Vân thân hình rốt cục đi tới quảng trường trên không. Thời gian qua đi 2 năm, Khương Vân xuất hiện lần nữa tại sở hữu Vấn Đạo Tông người trong mắt. Thời khắc này Khương Vân, tấm kia rút đi ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục trên mặt, mang theo nồng đậm sắc khí, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn cũng không có xem những người khác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia một thân bạch y hề nho nhã, bị bầy người chen chúc Phương Vũ Hiên. Phương Vũ Hiên, thù mới hận cũ, hôm nay, Khương Mộ tất sát ngươi không vê đút. Theo Khương Vân câu nói này vang lên, vừa mới còn tại nghị luận lên tiếng mọi người, lập tức tất cả đều ngậm miệng lại. Từng cái càng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Khương Vân, lại muốn giết Phương Vũ Hiên hơn nữa, còn là tại bên trong tông môn, tại Thận Lâu sẽ mở ra trước đó, tại tính cả tông chủ, phong chủ trưởng lão cùng đệ tử các loại chờ sở hữu Vấn Đạo Tông người trước mặt dạng này nói chuyện hành động, thật sự là quá mức phách lối, cũng quá mức bá đạo.